Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 44, Trang và Quân. Góc truyện audio.com. Hắn nghe xong thì khá là bực nhưng chợt hiểu rõ là do Pama hắn làm thì nán sự bực tức vào trong lòng. Nhận lấy chìa khóa phòng, hắn đi một mạch lên phòng. Quân và Hạo cũng thế, tụi nó thấy vậy nên đi theo sau nhưng không hề hỏi một câu nào. Hắn bước vào phòng, nó cũng bước vào và hai cặp kia thì cũng tương tự. Tụi hắn cũng không nói gì, bỏ kính râm ra để vali qua một bên. Hắn đội một chiếc nón vào, đút một tay vào túi quần và tay kia chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng. Nó bây giờ thật sự là thắc mắc hắn đang tính làm gì đây. Nó đi lại ngăn động tác của hắn rồi hỏi. Đừng nói versus tôi là anh đi tắm biển nha. Hắn gật đầu rồi gạt tay nó ta một bên trước khi ra ngoài. Hắn còn nói. Ngày đầu tiên là xem hắn có bao nhiêu người. Ngày thứ hai mới bắt đầu hành động. Nó nghe xong thì đóng sầm cửa lại đẩy hắn vào trong. Kéo hắn ngồi xuống ghế rồi nghiêm mặt nói. Khu du lịch này của hắn à, nó thì không biết dành về khu du lịch FFFs này cho lắm vì nó không có để ý mấy thứ này. Hắn trố mắt nhìn nó, không lẽ điều cơ bản thì điều tra về ông Tuấn mà nó cũng không biết. Hắn nhìn nó một lúc lâu thì nói, ở đây có nhiều tay mắt của hắn lắm nên nhất định phải cẩn thận tránh manh động nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi chơi. Ok, nó ngây người trước hai cái từ chúng ta này của hắn. Không lẽ ngày hôm nay nó versus hắn phải đi chơi versus nhau? Thì vậy cũng không sao, nhưng lỡ đám loi nhoi kia mà biết thì có nước độn thổ vì xấu hổ mất. Nhưng trong khi nó đang suy nghĩ thì hắn đã đi ra ngoài. À thì ra chúng ta ở đây là cả đám ý mà. Cứ làm nó hiểu nhầm, nó đi theo sau hắn. Hắn đi đến phòng Quân, giơ tay định gõ cửa thì tiếng vụt đồ ở trong phòng vang lên. Vèo, vèo choang, choang, tiếng Quân tức giận vang lên. Nè, cô đang làm gì đó hả? Mặt Quân đang bị Trang trọi gấu bông vào mặt quá trời. Chuyện gì vậy ta, hai người này làm cái gì mà sùm trời đất thế ta? Trong lúc nó và hắn đang tìm hiểu nguyên nhân thì Hạo và Trúc đang tung tăng đi ra mặt mày hớn hở. Chạy đến chỗ nó hỏi han vui vẻ nữa chứ. Sao đứng đây vậy? Trúc và Hạo mặt cười tươi hỏi nó và hắn. Nó và hắn chỉ tay vào căn phòng xảy ra chiến tranh kia. Nó mở cửa xông vào thì ăn nguyên một cái gối vào mặt. Nó tức giận chạy lại, một tay nắm áo Quân, một tay nắm tay Trang lại. Mặt hầm hầm, nó hét lên, dừng lại cho tôi, hai người kia im bật đứng im không nhút nhít. Không dám thở mạnh nữa là khác. Nó ngồi xuống ghế, mấy người kia cũng ngồi xuống ghế. Nó hỏi, chuyện gì, Trang và Quân chen nhau nói khiến nó chẳng nghe được cái gì. Cái tên này tự nhiên chửi mình là tự tiện vào phòng hắn rồi có nói mình là cái thứ gì mà không biết xấu hổ là gì. Rồi hắn còn, Trang nói cũng là lúc Quân nói, tại cô tự tiện vào phòng người khác mà không có sự đồng ý. Bla, bla, cả đám nghe mà lùng bùng tai versus hai người này. Nó nói, ai em, hai người im lặng, cùng đồng loạt uống ly nước. Hai người cãi nhau là do Trang bực bội khi thấy Quân lúc mới vào khách sạn khi nãy ôm một cô gái nào đó. Trang nhìn thấy nên rất tức giận mà không biết tại sao mình tức nữa mới ghê. Còn Quân khi thấy Trang vào phòng thì muốn chọc cô ai dè cô chửi tới tấp khiến anh bực quá chửi theo. Thế là hai người xảy ra chiến tranh. T.G. Chị Trang ghen rồi đó anh Quân. Nghe xong cái lý do củ chuối của hai người nó nói. Không cãi nhau nữa, nếu không hai người khỏi đi chơi. Nghe tới đi chơi hai người không nói gì. Đứng dậy nhưng bốn mắt nhìn nhau như hận thù ngàn năm không bằng. Hai xích nhau thì nói đại đi chứ cứ cãi nhau thế này bao giờ mới thành đây. Vậy là hai người đó chiến tan lạnh, coi bộ lần này căng thẳng dữ. Cả đám đi xuống bãi biển, nó đi chân trần trên bãi cát để cảm nhận sự ấm áp của cát, sự ào ạt của sóng biển. Hai con bạn của nó cũng thế, tụi hắn chỉ đứng nhìn tụi nó. MTO 65 khung cảnh có 102, khung cảnh đẹp nhất đang xảy ra tại một bãi biển cát trắng biển xanh trong. Mây trắng bầu trời trong thật là quá tuyệt, chợt một cô gái bước tới. đó là cô gái mà Quân đã ôm lần trước đi lại chào hỏi tụi hắn. Em chào anh, em cảm ơn anh đã giúp em lúc nãy. Tụi hắn ớn lạnh, nhưng cũng cố ra thân thiện chào hỏi. Tụi nó quay qua thấy cảnh đó thì Trang bực thêm, chút thấy không còn hứng thú ngắm biển. Nó là người bình thường nhất. Nó thản nhiên đi tới chào hỏi cô gái đó versus một ánh mắt phòng bị rất cao. Nó sợ cô gái đó có liên quan tới ông Tuấn. Chào cô gái nghe giọng của nó thì quay sang liếc một cái sắc bén rồi lên giọng nói. Chào, trời ơi, chảnh thế, nó có ý muốn chào hỏi cho đàng hoàng mà còn có thái độ đó. Hai con bạn định lên tiếng thì thấy nó cười khẩy một cái. Nó biết cô gái này chẳng liên quan tới việc ông Tuấn vì ánh mắt cô gái ấy không sắc bén không soi xét chỉ có nhìn tụi hắn thôi. Hai con bạn im lặng xem nó làm gì. Nó nhìn cô gái đó thật lâu mới nói. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Cô gái kia nghe thấy thì cười tươi và rạng rỡ hơn vì có người khen ai mà chả thích. Cô gái kia càng thêm lên mặt. Nhưng tụi hắn và hai con bạn đang nhịn cười muốn chết. Ý của nó ở đây là người dù có xấu mặc đồ đẹp. Ý nó nói cô gái này xấu mà còn ra vẻ. Cô gái kia không hiểu nhưng những người khác thì hiểu. Nói xong nó bước đi và hai con bạn thì đi theo. Tụi hắn cũng thế nhưng tụi hắn chợt thấy tụi nó quẹo vào tiệm bán đồ bơi. Không lẽ tụi nó định bơi à, tụi hắn cũng đi vào theo. Mua xong, tụi nó vào thay, cách chương.